Nghề làm fan, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiêu nhìn ai cũng thấy khả nghi Đào Tư thiếu gia, vì chất lượng áo fan club khiến cô ấy nổi giận, nhắn tin riêng cũng không chấp nhận, một hai phải nói chuyện trong nhóm chat chung. Có thể thấy được cô ấy muốn đem chuyện này làm ầm lên, khả năng cô ấy lên tia ba rất cao. Hội trưởng Bắc Kinh nữ gia, người này vẫn luôn gây sự ở trong nhóm, nói năng cũng không cho mình mặt mũi, giống như không phục chức vị hội trưởng này của mình, rất có khả năng là cô ta. Chấm, hội trưởng Thượng Hải Nana, chuyện chất lượng áo fan club do các fan Thượng Hải khởi đầu, nhưng từ tối hôm qua đến giờ Nana một câu cũng không hé răng, hình đại diện cũng luôn xám xịt không biết bận hay là đang âm mưu chuyện gì. Đồng tâm đồng thoại, người mới này mới vào nhóm chat chung chưa lâu còn chưa hiểu biết, nhưng trước kia ở trong nhóm chat khác đã có quá khứ, có khả năng hiện tại ẩn nấp ở trong tầng quản lý này gây sự. Phụ trách tia ba phong tranh và cún Schrödinger, tối qua mình đã giao nhiệm vụ cho hai cô ấy xóa bài đăng, các cô ấy không những không xóa, còn để chuyện to đến nhường này, không biết rằng các cô ấy định suy tính chuyện gì. Còn một đám hội trưởng ở các nơi, một đám nhìn mặt mà không biết lòng, không thể nào không nghi ngờ được. Tiêu Tiêu tập hợp những người như một gánh hát này, đơn giản chỉ muốn tìm một nhóm người vận chuyển cho fan club, đảm bảo địa vị hội trưởng của mình không bị lung lay. Cô ấy là một fan chuyên nghiệp không trung thành với bất kỳ ai, bởi vậy cũng không tín nhiệm ai, chẳng đem ai thành một người một nhà cả. Đóng khung chat cô ấy cảm thấy ai cũng có khả năng phản bội mình. Trong nháy mắt Tiêu Tiêu không biết làm gì cả, hay là nhân cơ hội này bỏ của chạy lấy người, ở lại ai cũng hoài nghi cô ấy còn phải nghĩ cách giải quyết chuyện đồ tiếp ứng, chuyện này không những không kiếm được tiền, mà còn bắt cô ấy nhổ ra ra đồ đã ăn vào bụng. Nhưng nếu rời đi, chương trình tìm kiếm tài năng lần này vừa mới kết thúc, chương trình tiếp theo cũng phải hơn nửa năm một năm nữa mới có, cô ấy làm gì trong khoảng thời gian đó đây. Hơn nữa bây giờ Lý Hy Hạnh mới bắt đầu khởi sắc, hai hôm trước cô ấy còn nhận được tin hoạt động của Lý Hy Hạnh tăng lên bởi vì cô ấy đã giành được cơ hội phát hành album trong năm nay. Tiêu Tiêu biết phát hành album có ý nghĩa như thế nào đối với một ca sĩ. Không thể khẳng định phát hành được album liền nổi tiếng, nhưng phát hành được album có nghĩa sự nghiệp có thành tựu, cũng có ý nghĩa sự nghiệp sẽ lâu dài. Có lẽ Lý Hy Hạnh chính là một cổ phiếu có tiềm năng. Nếu bán ngay lúc này quá đáng tiếc, trong vòng vài phút trong đầu Tiêu Tiêu có vô vàn suy nghĩ bay qua. Cô ấy cân nhắc lợi hại được mất, chuyện đã lớn đến thế này thì xóa bài đăng trấn áp chắc chắn là vô dụng. Không những vô dụng còn sẽ khiến mọi người có thêm tâm lý phản nghịch, đẩy mâu thuẫn lên đỉnh cao. Như vậy hiện tại tốt nhất nên cắn răng cắt ra một ít máu, ổn định địa vị của mình, thả dây dài câu cá lớn, về sau may ra còn kiếm lại được. Bao lâu mới kiếm lại được ư, nếu Lý Hy Hạnh thật sự có thể phát hành album trong năm nay, đến lúc đó có người mới vào fan club, đó lại là một cơ hội kiếm tiền tốt. Chỉ vài tháng nữa mà thôi, tưởng tượng như vậy xong Tiêu Tiêu từ bỏ ý định bỏ trốn. Nhưng nếu muốn ở lại cô ấy phải có biện pháp trấn an oán giận của quần chúng. Nửa giờ sau Tiêu Tiêu đăng một bài thông báo trên TA3. Đồ tiếp ứng do quản lý fan club cả nước thống nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày hôm nay, có rất nhiều nghi vấn được nêu ra thay mặt fan club toàn quốc của Lý Hy Hạnh, tôi xin đưa ra lời giải thích như sau. Một, vấn đề chất lượng đồ tiếp ứng. Đối với chất lượng đồ tiếp ứng đúng là có vấn đề. Vấn đề không phải trách nhiệm của những người phụ trách trong fan club mà là do vấn đề nhà xưởng cắt xén nguyên vật liệu. Trong khoảng thời gian này chúng tớ vẫn đang đàm phán về vấn đề bồi thường, sau khi có kết quả chúng tớ sẽ bồi thường cho những ai đã mua. 2. Về giá cả đồ tiếp ứng. Đồ tiếp ứng được thống nhất định giá bởi vài vị quản lý viên trong fan club. Ngoại trừ những chi phí như nguyện vật liệu, kho hàng, vận chuyển. Còn thừa sẽ đóng góp vào hội phí của fan club, sau này hội phí sẽ dùng để devote cho Lý Hy Hạnh và những đợt tiếp ứng khác. 3. Về sổ sách của fan club. Người phụ trách sổ sách hai hôm nay nhà có việc cần xử lý, không online. Chờ cô ấy online chúng tớ sẽ đối chiếu, sau đó công bố lên TA3 để người xem xét. PS, các thành viên quản lý fan club của chúng ta không nhận bất kỳ một đồng thù lao nào, tiền cơm và đi lại cũng đều là tiền tự bỏ ra. Họa sĩ thiết kế còn thức đếm chạy bàn thảo, bạn nhỏ hậu cần không sợ mỗi ngày nắng nóng chạy tới nhà xưởng nhìn tiến độ, cô gái trẻ tuổi như vậy còn sắn tay áo cãi tay đôi với ông chủ, còn bị công nhân nhà xưởng bắt nạt. Việc này chúng tớ không muốn khoe ra ở đây làm gì. Chúng ta đều yêu Lý Hy Hạnh mà tới, vì quả hạnh làm gì đó là vinh hạnh, cho dù vất vả đến đâu cũng vui vẻ chịu đựng. Cho nên mong mọi người tin tưởng, đừng vì người ngoài cố tình châm ngòi ly gián mà nghi ngờ, như vậy là tổn thương Lý Hy Hạnh cũng tổn thương các quả hạnh. Chu Tiêu Đồng đang đọc bình luận trên TA3, vừa làm mới trang thì thấy có một thông báo mới, cô mở ra xem. không thể không khen, thông cáo này Tiêu Tiêu viết rất chuẩn. Dư luận lúc trước đang chuyển từ fan club sang bản thân Tiêu Tiêu, nhưng trong thông báo Tiêu Tiêu không nhắc một từ nào tới mình, trói chặt toàn bộ nhóm quản lý lại, muốn tìm đường thoát cho chính mình. Cô ấy nói, các thành viên quản lý, nhưng đến cùng đó là vị quản lý nào, nhóm, là những ai, không hề nhắc tới, đồ tiếp ứng bán ra còn thừa thì thành hội phí, điều này đúng là không có sai sót gì. Muốn bán một đồ dùng nào đó đến tay người mua, chi phí trong quá trình đó cũng không ít. Phí sản xuất, phí đóng gói, phí kho, nếu cần người bốc dỡ hàng thì còn cần phí nhân công, rồi phí vận chuyển đến từng người. Cho nên một gói đồ bán ra không thể nào kể rành mạch được gồm những phí gì. Những fan club thành lập nhiều năm, phát triển ổn định đã trở thành hậu trường của nghệ sĩ hoặc công ty quản lý thường áp dụng hình thức hội viên phức tạp, ví dụ mua album, vote hay tham gia hoạt động của nghệ sĩ. Thông qua đó nhận được điểm tích lũy, sau đó đem đổi điểm này có thể đổi miễn phí lấy đồ tiếp ứng. Nhưng muốn thành lập một fan club như vậy, trước hết yêu cầu nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao, có lượng fan trung thành khổng lồ, có nhiều nhân viên tham gia quản lý vận động bộ máy. Phần lớn fan club không đủ điều kiện này. Bởi vậy các fan club khác cũng giống Tiêu Tiêu, lợi nhuận từ tiền bán đồ tiếp ứng sẽ sử dụng như hội phí fan club. Mà dưới thông báo cô ấy còn kể lể một fan. Vấn đề lớn nhất của Tiêu Tiêu không phải giá đồ cô ấy bán quá cao, mà cô ấy muốn một tay che trời, không rõ ràng chuyện sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói lợi nhuận dùng làm hội phí dùng thế nào, nhiều hay ít còn chưa nói đâu. Số tiền này chỉ tồn tại trong lời bạn nói thôi à, Chu Tiêu Đồng vẫn luôn cho rằng, fan chuyên nghiệp vẫn luôn cần tồn tại nếu không cô cũng không đáp ứng Lý Hy Hạnh bước lên con đường này lần nữa. Fan chuyên nghiệp là một nghề nghiệp, bọn họ là nhịp cầu của fan và thần tượng, giúp fan theo đuổi idol vui vẻ lại có lợi. Nhưng không thể chỉ dựa vào mỗi tình cảm, những người ban đầu chỉ đến vì tình yêu sau khi tiếp xúc với những cám dỗ ngon ngọt khác thì biến đổi tâm lý, lạc mất chính mình. Thử nghĩ xem bao nhiêu fan chuyên nghiệp hiện giờ, bao nhiêu người ngay từ khi bắt đầu đã chỉ nghĩ đến tiền. Có những người cũng có yêu thương, nhưng phần tình cảm đó cuối cùng cũng bị ăn mòn bởi lợi ích. Bởi thế fan chuyên nghiệp cần thù lao, cũng cần thiết lập một chế độ để quản lý họ, đây mới là hướng phát triển đúng. Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể tự trả lương cho mình như một loại phí dịch vụ, với yêu cầu là cô ấy phải công khai sổ sách hóa đơn, ít nhất là phải để các quản lý viên giám sát chứ không phải mình cô ấy quyết định, sau đó mài mòn đi tình cảm cùng tin tưởng của cả nhà. Chu Tiêu Đồng nhìn qua bình luận bên dưới, đâu phải ai cũng dễ bị lừa gạt, tuy rằng Tiêu Tiêu chói cả tầng quản lý lại nhưng vẫn có người nghi ngờ yêu cầu cô công khai danh sách quản lý phụ trách. Đương nhiên, câu hỏi này Tiêu Tiêu ngó lơ. Cũng có người yêu cầu phương án in lại toàn bộ đồ tiếp ứng, được rất nhiều like. Phương án này là phương án được nhiều người tán đồng nhất, tiêu tiền thì đã tiêu rồi, trả lại một phần nhỏ thì làm gì tiêu mà trong lòng thấy vui vẻ vẫn hơn. Chu Tiêu Đồng nhìn Tia Ba thêm một lúc rồi đóng lại. Cô tạo ra chuyện này không phải muốn kéo Tiêu Tiêu ngã ngựa ngay mà có hai mục đích chính, một là làm mọi người đều nghi ngờ Tiêu Tiêu, không ngốc nghếch nghe theo lời Tiêu Tiêu nữa. Thứ hai, cô muốn xem Tiêu Tiêu công khai sổ sách. Tuy rằng chuyện này náo loạn lên sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh fan club cũng khiến một số fan thấy thất vọng nhưng cũng không có cách nào hơn. Nếu không có áp lực từ quần chúng, Tiêu Tiêu sẽ không bỏ lợi nhuận mà giải quyết cho tốt, cũng không thể chủ động công khai sổ sách. Chuyện này càng sớm càng tốt, theo sự phát triển của Lý Hy Hạnh, fan về sau càng lúc càng đông, lúc đó chuyện mới xảy ra ảnh hưởng càng lớn. Hôm nay chỉ dạy cho những nhóm fan nhỏ tuổi ngây thơ một bài học để những bạn nhỏ này tương lai không quá tin người khác. Tiêu Tiêu tuy không lập tức công khai sổ sách nhưng cô ấy đã đáp ứng công khai. Cô ấy cần thời gian để đưa ra sổ sách, chắc chắn là sổ sách có sửa chữa, nếu không cô ấy bận rộn lâu vậy để làm gì. Chỉ cần cô ấy công khai thì đó chính là nhược điểm của cô ấy. Chu Tiêu Đồng mở danh sách bạn tốt trên QQ tìm một người tên. Liêm sỉ rơi đầy đất, mở khung chat, đồng tâm đồng thoại, có ở đó không? Không đến nửa phút đổi phương trả lời. Liêm sỉ rơi đầy đất, chó hacker sẽ chết cả nhà. Khinh bỉ, đồng tâm đồng thoại, đồng tâm đồng thoại, đừng đùa nữa, có việc muốn nhờ cậu đây. Liêm sỉ rơi đầy đất, chấm, liêm sỉ rơi đầy đất, không nạp tiền điện thoại, không chuyển khoản, không vay tiền, gái bán hoa cũng bị bắt đấy. Đồng tâm đồng thoại, Chu Tiêu Đồng không biết nên khóc hay cười, trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Liêm sỉ rơi đầy đất, không nạp tiền điện thoại, không chuyển khoản, không vay tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mới đi bán hoa bị bắt ấy. Liêm sỉ rơi đầy đất, ôi, đồng đồng thật đấy à, không phải bị hacker cả, đồng tâm đồng thoại. Muốn gọi video nhìn mặt không? Liêm sỉ rơi đầy đất, à ha ha ha, video thì thôi, tớ đang ngồi trên bồn cầu chơi điện thoại. liêm sỉ rơi đầy đất. Cậu không thể trách tớ nghi ngờ nha, đây chính là tính cảnh giác cao. Năm nay còn ai dùng, ở đó không, nữa, cậu bao nhiêu năm không lên mạng rồi thế? Không hiểu lễ nghi của người trẻ trên Internet à, Chu Tiêu Đồng gửi một mặt cười qua. Liêm sỉ rơi đầy đất là cô gái năm đó Chu Tiêu Đồng quen khi làm fan Tả Thiên Dương. Cô gái này giống như tên, lúc nói chuyện trên mạng y như đàn ông, người ngoài lại là một cô gái nhỏ xinh, làn da trắng nõn. Liêm sỉ của cô gái này theo lời nói mỗi ngày nhặt không kịp, nhưng thứ không có liêm sỉ nhất của cô ấy chính là tên trên mạng. Cô gái này theo đuổi idol, lại hay thay đổi, 3 ngày 2 lần trèo tường, theo một đống idol. Mỗi khi thích ai sẽ viết tên người đó lên trước tên tài khoản của mình. Chuyện này không chỉ mình cô ấy làm, những người trẻ thích idol đều vậy. Chính mình thích ai đó, đổi tên mình cũng chẳng liên quan đến ai đúng không? Ví dụ có cô gái tên Hoa Hoa, lại thích Tiểu Lý Tử liền đem tên mình đổi thành Tiểu Lý Tử Hoa Hoa. Nhưng vấn đề ở chỗ tên cô bạn này không phải Hoa Hoa Cỏ Cỏ mà là liêm sỉ rơi đầy đất á. Năm đó lúc cô ấy thích Tả Thiên Dương, thì tên cô ấy là Tả Thiên Dương liêm sỉ rơi đầy đất, kết quả không biết là fan hay anti-fan, còn bị mọi người chửi mấy lần. Năm đó Chu Tiêu Đồng có quan hệ rất tốt với cô ấy, liêm sỉ rơi đầy đất ban đầu chỉ làm fan nhỏ, nhưng nhiệt tình, lại vui vẻ giúp đỡ nhiều chuyện, được Chu Tiêu Đồng nhìn chúng, đề bạt làm quản lý fan club của Tả Thiên Dương. Hơn nữa lúc ấy quản lý fan club đều được công ty ký hợp đồng, hàng tháng phát lương. Hay nói các khác, liêm sỉ rơi đầy đất cũng là một fan chuyên nghiệp. Liêm sỉ rơi đầy đất, nói đi nào đồng đồng cưng, em tìm chị có chuyện chi? Cách chương.